Diệp Mặc không trả lời Hàn Tại Tân, mà quay đầu lại nhìn nói tôi muốn quay về Lạc Thương một chuyến. Không phải anh đã đồng ý giúp tôi một lần sao? Bây giờ còn quay về Lạc Thương làm gì? Chuyện tôi muốn anh giúp còn chưa nói ra mà. Hàn Tại Tân vội vàng nói. Trong lòng Diệp Mặc tự nhủ mình quay về Lạc Thương. Chuyện Âu gia ở bên này còn chưa giải quyết. Hiện tại lại xuất hiện một Âu Húc Hổ. Một khi tên này bất chấp hậu quả thật sự là khó nói. Mặc dù có thời điểm hắn cũng bất chấp hậu quả, nhưng Diệp Mặc hắn còn có lý trí, làm việc đều có mục đích. Nhưng nghe nói Âu Húc Hổ này chính là một người điên. Chờ khi gã gây ra chuyện, chính là phải giết hắn, không thể dùng được. Nghĩ đến đây Diệp Mặc nói hẳn là ông đã biết nơi tôi từng ở Ninh Hải chứ. Cái này thì tôi biết. Nét mắt già nua của Hàn Tại Tân thoáng hồng. Ông ta đã điều tra rõ ràng về Diệp Mặc. Không chỉ việc Diệp Mặc từng ở Ninh Hải, ngay cả chuyện Diệp Mặc ở Ninh Hải dịch dung thành sư ảnh cũng không giấu được ông ta. Diệp Mặc biết khẳng định là Hàn Tại Tân đã điều tra hắn. Hắn cũng không quan tâm. Mà nói ông phái một người cùng tôi đi lấy một ít cỏ. Giúp tôi mang đến chỗ tôi ở tại Ninh Hải. Trồng trong bồn hoa. À, nói với Hứa Phi là tôi trồng, bảo cô ấy chăm sóc nó hộ tôi vài ngày. Đương nhiên, chuyện này có thể. Hàn Tại Tân không chút do dự liền đồng ý. Được, tôi đi trước. Ông chuẩn bị sẵn sàng giúp tôi giải quyết Âu gia. Đừng để tôi phải động thủ. Khi tôi động thủ, sẽ không phải là biện pháp ông đã nghĩ đâu. Việc Âu Húc Hổ tôi sẽ đối phó. Chờ tôi đối phó xong chuyện Âu gia, sẽ quay lại nghe xem ông cần tôi làm chuyện gì. Diệp Mặc nói xong xoay người rời đi. Đương nhiên không quên mang theo khối cát thanh ngân. Thấy mình khuyên can như thế, Diệp Mặc vẫn quyết tâm muốn đi đối phó Âu gia. Thậm chí còn muốn đi đối phó Âu Húc Hổ. Hàn Tại Tân muốn nói gì? Chung quy lại cái gì cũng không nói được. Ông nội có cần cháu đi theo đi giúp hắn không? Hàn Yên thấy Diệp Mặc nói muốn đi đối phó Âu Húc Hổ. Cô biết Âu Húc Hổ không phải là một người đơn giản. Hàn Tại Tân lắc đầu nói nếu hắn thật sự có thể đối phó được Âu Húc Hổ. Chúng ta liền mượn cơ hội lần này nhổ Âu ra. Nếu hắn không phải là đối thủ của Âu Húc Hổ, nhưng không nghe lời khuyên can, đối phó với gã, chuyện để hắn tham gia lần này là vô ích. Vậy thì từ bỏ đi. Chỉ có thể nói ông đã nhìn lầm người. Một người kích động như thế là không thể tiếp nhận nhiệm vụ này của ông. Nhưng ông nội, cháu cảm giác Diệp Mặc chẳng những kích động, hơn nữa còn là loại người quá kích động. Hàn Yên lại nói. Hàn Tại Tân lắc đầu. Không nhất định. Tuy rằng Diệp Mặc kích động, nhưng không đến mức là loại người quá kích động. Hơn nữa lần này Âu gia đã quyết định động thủ với Diệp Mặc, chỉ có điều ông còn chưa nói với hắn mà thôi. Ban đầu, ông muốn mượn nhiệm vụ trợ giúp lần này, đưa hắn rời khỏi Yến Kinh tránh được bàn tay của Âu Húc Hổ. Nếu hắn nhất định muốn đấu, để xem đến tột cùng thực lực của hắn đến mức nào. Ông nội, nếu hắn thật sự có thể giết Âu Húc Hổ thì sao? Bỗng nhiên Hàn Yên cảm giác Diệp Mặc không phải người đơn giản như vậy. Hôm nay từ lúc Diệp Mặc tiến vào, ngay cả cô cũng không phát hiện ra. Cô cảm giác được dường như mình còn chưa hoàn toàn nhìn thấu hắn. Nếu Âu Húc Hổ thật sự không phải là đối thủ của Diệp Mặc, vậy chuyện sẽ tốt rồi. Cái gì quả thật cần sửa sang lại thì sửa sang lại. Ẩn môn, uy, là tai họa ngầm lớn. Tuy rằng không tranh quyền, nhưng một hai người thỉnh thoảng đi ra, lập tức là có thể phá vỡ cân bằng. Hàn Tại Tân thở dài, dường như đang lẩm bẩm một mình, lại dường như đang nói gì đó với Hàn Yên. Thật lâu sau, Hàn Tại Tân mới đứng lên nói, bất kể Diệp Mặc có thể thành công hay không, nơi này không thể không chuẩn bị một chút. Yên Nhi, ông ra ngoài có việc. Một khi Diệp Mặc quay lại, đã chứng minh hắn giải quyết xong Âu Húc Hổ. Đến lúc đó, cháu có thể nói chuyện đó cho hắn biết. Nếu hắn không tới, coi như xong. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 179 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 179 đòn sát thủ chưa dùng tới. Khi Diệp Mặc trở về nhà, Vân Băng không có ở nhà. Hắn giao mầm cỏ cho người do Hàn Tại Tân phái tới. Sau đó, hắn đang chuẩn bị gọi điện thoại cho Vân Băng, không ngờ cửa lớn không gió tự mở. Đứng ngoài cửa là một người đàn ông cường tráng khoảng hơn 30 tuổi, tóc rất dài, trán rất rộng. Nếu không phải có đôi mắt hình tam giác, thoạt nhìn xem như gã cũng có vẻ oai hùng. Nhưng một đôi mắt tam giác lập tức phá hủy cảm giác chỉnh thể, khiến người ta thoạt nhìn có cảm giác hung ác. Lá gan của anh không tệ, dám đi náo loạn Âu gia tôi. Tuy rằng giọng nói của người đàn ông này trầm thấp, nhưng trong sự trầm thấp còn kèm theo một chút lanh lãnh, khiến người ta nghe xong thực sự cảm thấy không thoải mái lắm. Diệp Mặc dừng động tác trong tay, thoáng nhìn qua người đàn ông đứng ở cửa. Quan sát một hồi, hắn mới thản nhiên nói, anh chính là Âu Húc Hổ. Không tệ, động tác Âu gia nhanh thật. Mới đó đã tới rồi. Không sai, tôi chính là Âu Húc Hổ. Người trẻ tuổi, lá gan của anh thật không nhỏ. Tuy nhiên nếu anh dám coi Âu gia trở thành loại nhu nhược như Tống gia, anh hãy chờ chết đi. 21 năm trước, Yến Kinh có một đại gia tộc không hề thua kém Ngũ đại gia tộc ngày nay. Anh biết vì sao bọn họ đã biến mất không? Đúng vậy, xem ra anh đã nghĩ ra. Là tôi và sư huynh tôi tiêu diệt toàn bộ trong một đêm, chẳng phân biệt già trẻ. Xem ra hôm nay đến phiên Diệp gia nhà anh. Anh yên tâm, tôi sẽ làm rất sạch sẽ. Nhiều nhất thì tốn thêm một năm không ra ngoài mà thôi. Khóe miệng Âu Húc Hổ dường như còn mang theo ý cười, nhưng giọng điệu của gã lại lạnh như băng, không có chút ý cười nào. Chân mày Diệp Mặc nhíu lại, trong lòng tự nhủ, người này thật là độc ác. Cho dù mình tính diệt Tống gia cũng không tính diệt cả gia tộc. Nhiều nhất chỉ là giết nhân vật chủ yếu trong Tống gia, đuổi Tống gia ra khỏi Yến Kinh, không hơn. Không ngờ người này chẳng phân biệt già trẻ. Điều này có thể thấy người này còn thâm độc hơn cả mình. Bất kể là xét từ góc độ nào, Diệp Mặc đã không tính buông tha cho tên Âu Húc Hổ này. Người này quá độc ác. Hơn nữa gã nhắc tới người sư huynh cũng độc ác không kém. Người như thế một khi động thủ phải lập tức giết ngay, bằng không hậu họa về sau sẽ khó lường được. Anh vừa tới đây, bỗng nhiên Diệp Mặc nghĩ tới Vân Băng. Cô ấy không ở đây, liệu có phải đã bị người Âu gia mang đi hay không? Âu Húc Hổ cười lạnh. Quả nhiên là kẻ không làm được chuyện lớn. Người luyện võ chúng ta muốn đàn bà thì ở đâu, chỗ nào cũng có. Không ngờ đến bây giờ, anh còn nhớ tới một người đàn bà. Diệp Mặc không ngờ chỉ một câu nói của hắn, Âu Húc Hổ đã suy đoán được ý tưởng của hắn. Người này sao có thể là người lỗ mãng như lời Hàn Tại Tân đã nói. Gã rõ ràng là một tên khốn khôn khéo đến mức không thể khôn khéo hơn. So với bề ngoài của gã thực sự không tương xứng. Diệp Mặc thở dài một tiếng. Nếu gã thật sự là một kẻ điên lỗ mãng có lẽ đã sớm bị giết chết, làm sao có thể chờ tới hôm nay. Xem ra Hàn Tại Tân cũng bị bề ngoài của người này lừa. Muốn đi chỗ nào động thủ thì dẫn đường đi. Bất kể có phải Vân Băng đã bị người Âu gia mang đi hay không, hiện tại hắn nhất định phải giải quyết Âu Húc Hổ trước. Có dũng khí. Âu Húc Hổ nói xong, không ngờ không nhìn Diệp Mặc đi thẳng xuống lầu. Diệp Mặc kéo cửa lại, đi theo Âu Húc Hổ lên xe của gã trước sau không hỏi một câu. Hắn nhận ra thân thủ của Âu Húc Hổ rất lợi hại. Tuy nhiên chung quy hắn vẫn cảm giác Âu Húc Hổ kém hơn một chút so với Nhàn Đạo Nhân. Nhàn Đạo Nhân hắn còn giết, sao lại để ý tới một Âu Húc Hổ? Bất quá! 21 năm trước, nhiều nhất gã mới hơn 10 tuổi, lại có thể giết mẹ già và em nhỏ không nháy mắt. Có thể thấy được người này tàn nhẫn tới cực điểm. Người như thế không đi tu chân giới lăn lộn, thật sự là lãng phí. Dường như Âu Húc Hổ biết Diệp Mặc sẽ đi cùng gã. Sau khi lên một xe chiếc việt dã, điên cuồng lái thẳng ra vùng ngoại thành. Gã biết Diệp Mặc khẳng định có vài bản lĩnh. Ở Yến Kinh động thủ sẽ gây ra động tĩnh quá lớn, bất lợi cho việc gã động thủ diệt Diệp gia sau này. Thần thức của Diệp Mặc quét đến Âu Húc Hổ. Về bề ngoài thoạt nhìn, gã chỉ đi tay không nhưng thật ra gã có một thanh đoạn kiếm. Đoạn kiếm dài hơn 1 mét đặt ở trước ngực gã. Hơn nữa, thân hình Âu Húc Hổ cao lớn hơn mơn. Ờ. Tê. Tê. Rơn. U. Vinh. Quy. Quy. Ờ. Nên để ở phía trong quần áo. Nhìn không thấy có bất kỳ điểm nào khác thường. Âu Húc Hổ không lái xe đi quá xa. Mới ra khỏi nội thành, gã liền dừng xe ở một con lạch hẻo lánh. Có lẽ đối với gã mà nói tiêu diệt Diệp Mặc chỉ là chuyện mất vài phút. Âu Húc Hổ đi xuống xe. Nhìn Diệp Mặc đi xuống. Lại cười lạnh nói không cần phải nói lời trăn trối. Bởi vì Diệp gia anh chỉ tồn tại tới hôm nay thôi. Tuy nhiên về Vân Băng thì anh yên tâm. Tuy rằng tôi không đi trước một bước mang cô ấy đi. Nhưng tôi rất muốn biết người đàn bà khiến anh quyến luyến như vậy. Khi ở trên giường sẽ có cảm nhận gì? Bỗng nhiên Diệp Mặc nhắm mắt lại, dường như Âu Húc Hổ ở trước mặt hắn chính là không khí. Mẹ nó tự tìm cái chết. Âu Húc Hổ cực kỳ phẫn nộ, bỗng nhiên tiến lên đánh một quyền vào trước ngực Diệp Mặc. Người còn chưa tới, quyền phong của gã đã bắt đầu nổi lên. Thần thức của Diệp Mặc đã quét tới sự phẫn nộ của Âu Húc Hổ. Hắn lắc đầu. Hắn tuyệt đối không tin Âu Húc Hổ dễ dàng tức giận như vậy. Vừa rồi gã đã nói cho Diệp Mặc nghe những lời đó. Chẳng những gã là người có lòng dạ thâm sâu, hơn nữa còn là một hạng người gian trá giả hoạt. Nhưng bất kể Âu Húc Hổ thế nào, gã đã xem thường Diệp Mặc. Khi gã cho rằng đối với Diệp Mặc, gã chỉ cần thuận tay vài cái là có thể giải quyết xong. Căn bản không cần nói những lời dài dòng vô nghĩa với hắn. Chỉ có điều gã không ngờ ở trong mắt Diệp Mặc, gã là người hắn chỉ thuận tay liền giải quyết xong. Diệp Mặc không chút do dự, một quyền đánh ra, đập vào nắm đấm của Âu Húc Hổ. Âu Húc Hổ xuất hiện một nụ cười độc ác. Thằng ranh này tự tìm cái chết, dám quyền đối quyền với gã. Quyền này của gã vốn chỉ là một hư chiêu, dự định khi Diệp Mặc tránh né, sẽ một kiếm chém Diệp Mặc làm đôi. Gã không thích lãng phí thời gian. Tuy rằng không động tới đoạn kiếm, gã vẫn có thể giết Diệp Mặc. Nhưng nếu dùng, gã có thể giết đối phương đơn giản hơn. Cho tới bây giờ gã chưa bao giờ lựa chọn biện pháp phức tạp. hiện tại Diệp Mặc dám quyền đối quyền cùng gã. Âu Húc Hổ bỗng nhiên biến hư chiêu của mình thành thực chiêu, còn lấy 10 thành khí lực đập về phía ngực Diệp Mặc. Gã tin chắc cánh tay Diệp Mặc sẽ vỡ vụn, hơn nữa lực còn thừa có thể đập bẹp ngực của Diệp Mặc. Trong nháy mắt, khi nắm đấm của Âu Húc Hổ va chạm với nắm đấm của Diệp Mặc, gã lập tức biết có điều không ổn. Trên nắm tay của Diệp Mặc mang theo nội khí, không ngờ còn tinh thuần hơn cả nội khí của gã. Thậm chí độ tinh thuần không chỉ 1-2 điểm. Diệp Mặc là cao thủ nội gia, hơn nữa tuyệt đối là cao thủ nội gia trong ẩn môn. Trong nháy mắt, ý niệm này liền xuất hiện trong đầu Âu Húc Hổ, sau lưng gã lập tức toát mồ hôi lạnh. Gã đã xem thường Diệp Mặc. Không phải là xem thường, mà là quá xem thường. Một quyền vừa rồi không nên dùng 10 thành khí lực, ít nhất phải lưu lại chút đường sống. Nếu một quyền này gã còn lưu lại một chút, hiện tại có thể nhân cơ hội biến chiêu, thậm chí lấy đoạn kiếm ra bất ngờ giết chết Diệp Mặc. Hiện nay tuyệt đối không thể biến chiêu. Nắm tay của Diệp Mặc và nắm tay gã đã chạm vào nhau. Âu Húc Hổ chỉ cảm thấy nắm đấm mình giống như đánh trúng một loại sắt thép mang theo sức bật. Nhưng điều này còn chưa chấm dứt. Sắt thép này sau khi đánh nát xương tay của gã, không ngờ lại mở rộng ra. Cuối cùng đột nhiên hoàn toàn bắt được nắm đấm của gã. Hiện tại, Âu Húc Hổ đã hối hận tới mức không thể hối hận hơn. Nếu vừa rồi gã không đổi chiêu, tiếp tục sử dụng hư chiêu, lại dùng đoạn kiếm đánh lén Diệp Mặc, mưu kế của gã có thể thực hiện được với Diệp Mặc. Cho dù gã không lén tập kích, chỉ cần gã không xem thường Diệp Mặc, đường đường chính chính đánh với hắn một trận, gã cho rằng Diệp Mặc cũng không phải là đối thủ của gã. Nhưng cơ hội chỉ có một lần, gã đã lãng phí cơ hội lần này, hơn nữa tay trái của gã còn bị hủy. Gã không ngờ nội khí của Diệp Mặc lại tinh thuần như thế. Đây thực sự là nội khí không? Gã chưa bao giờ nghe nói qua có người nào tu luyện nội khí tinh thuần và thâm hậu như thế. Có lẽ đây không phải là nội khí. Ý niệm của Âu Húc Hổ dừng lại đó. Thân thể gã còn chưa kịp ngã về phía sau, xương trên bàn tay đã bị Diệp Mặc đánh nát. Trong nháy mắt, gã nghe được một tiếng răng rắc. Tiếng động giống như nhánh cây bị bẻ gãy. Đau đớn kịch liệt truyền đến. Trong lòng Âu Húc Hổ trầm xuống. Gã biết tay mình đã bị bẻ gãy. Nhưng đây chưa phải điều khiến gã sợ hãi nhất. Điều gã sợ hãi nhất chính là gã căn bản không nhìn thấy bàn tay trái của mình. Không ngờ Diệp Mặc trực tiếp giật tay gã xuống. Một chiêu lỡ tay, không ngờ lại gây ra hậu quả thế này. Âu Húc Hổ nhìn cổ tay mình vẫn đang chảy máu, trán nổi đầy gân xanh. Trong mắt gã lộ ra vẻ điên cuồng và dữ tợn, dường như bất chấp hậu quả, nâng tay phải lên đánh về phía Diệp Mặc. Diệp Mặc cười lạnh. Người này còn muốn hoàn thành nốt việc của chiêu đầu tiên sao? Mơn. Gơn. U. Vinh. Quy. Quy. Ờ. Quy. Khác không biết trước ngực gã giấu một thanh đoạn kiếm. Chẳng lẽ mình còn không biết sao? Diệp Mặc khẳng định Âu Húc Hổ có biện pháp, trong nháy mắt có thể rút đoạn kiếm ra, đâm về phía mình. Bằng không gã sẽ không tin tưởng vào đoạn kiếm của gã như vậy. Diệp Mặc vẫn không hề có bất kỳ hành động né tránh nào. Hắn lại đánh ra một quyền. Âu Húc Hổ nhe răng cười. Diệp Mặc chặt đứt một cổ tay của gã. Gã không băm thây Diệp Mặc thành vạn đoạn, gã sẽ không cam tâm. nhưng gã nhanh chóng lại cảm giác được một cơn gió lạnh bất thường trực tiếp quét đến cổ tay phải của gã. Đây là cái gì? Ánh mắt của Âu Húc Hổ rất lợi hại. Gã chỉ cảm giác được một cơn gió lạnh, nhưng không thấy bất kỳ ám khí nào. Chẳng lẽ là ảo giác? Ánh mắt Âu Húc Hổ lộ ra vẻ độc ác. Cho dù là ám khí, một quyền này khiến hắn phải có phản ứng, sau đó dùng đoạn kiếm chém chết hắn. Ngay sau đó, Âu Húc Hổ liền sợ đến vỡ mật. Gã phát hiện cổ tay phải của mình vô duyên vô cớ rơi ở trên mặt đất. Bàn tay vẫn nắm lại, chỉ có điều đã trở nên tái nhợt. Máu trên cổ tay đang nhỏ xuống từng giọt. Ám khí. Không ngờ cơn gió lạnh vừa rồi thật sự là ám khí. Thậm chí còn là ám khí lợi hại như thế. Âu Húc Hổ thầm cười điên cuồng. Gã không ngờ mình lại thua, còn thua triệt để như thế, đơn giản như thế. Rốt cuộc anh. Một câu rốt cuộc anh là ai của Âu Húc Hổ còn chưa kịp nói hết, ngực gã đã bị trúng một đạp. Phục phục. Âu Húc Hổ phun ra máu tươi, co quắp ngã xuống đất. Nội tạng của gã đã bị một cước này đá vỡ hoàn toàn. Lúc này gã chỉ có một ý niệm trong đầu. Nội khí quá thâm hậu. Rốt cuộc làm sao có thể tu luyện được như vậy? Tôi không cam lòng. Âu Húc Hổ phun máu ra. Có vài vết máu trên miệng. Giọng nói có chút khàn khàn kêu lên. Diệp Mặc đi ra phía trước. Rút một thanh đoạn kiếm từ trong áo của gã ra. Lạnh giọng cười nói anh không cam lòng. Bởi vì anh còn chưa dùng tới đoạn kiếm của mình phải không? Anh! Âu Húc Hổ hoàn toàn ngây người. Làm sao hắn biết đây mới là đòn sát thủ của mình? Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 180 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 180 động thủ. Sư huynh sẽ báo thù cho tôi. Đây là câu cuối cùng của Âu Húc Hổ trước khi chết. Âu Húc Hổ rất quyết đoán. Diệp Mặc không hỏi được từ miệng gã bất kỳ tin tức gì hữu dụng. Đây là một tên khốn tàn nhẫn đối với người khác cũng tàn nhẫn đối với mình. Tuy nhiên Diệp Mặc tìm được hai chữ đoạn quyền ở trên tay cầm đoạn kiếm của gã. Đoạn kiếm được chế tạo không tệ, tuyệt đối không kém hơn so với roi dài một chiến lợi phẩm trước đây của Diệp Mặc. Khi Diệp Mặc trở về nhà, Vân Băng và Đình Đình đã ở nhà. Sau khi hỏi thăm, hắn mới biết Vân Băng ra ngoài giúp Đình Đình mua quần áo. Hiện tại răng nanh của Âu Gia đã bị nhổ, Diệp Mặc phỏng đoán Vân Băng sẽ không gặp phải nguy hiểm gì. Hắn trực tiếp đi tìm Hàn Tại Tân, chuyện còn lại thì giao cho Hàn Tại Tân xử lý. Nếu ngay cả chút chuyện ấy, ông ta còn làm không xong, đã chứng tỏ ông ta không có lòng thành. Đối với người không có lòng thành, Diệp Mặc sẽ không cần tới các thanh ngân của ông ta, cũng không hợp tác với ông ta. Nếu vậy, Diệp Mặc sẽ không bị tên khốn lỗ mãng Âu Húc Hổ chạy tới chém giết lung tung một hồi. Nếu Hàn Tại Tân không động thủ, đừng trách hắn không khách khí. Tối thiểu, hắn cũng phải tiêu diệt mấy lãnh đạo đầu não của Âu gia. Sao nhanh như vậy anh lại tới rồi? Không phải anh đi tìm Âu Húc Hổ sao? Hàn Tại Tân không có ở nhà, nhưng Hàn Yên lại ở nhà. Đối với việc Diệp Mặc ra vào xuất hủy nhập thần, dường như cô đã có chút miễn dịch. Diệp Mặc ném thanh đoạn kiếm kia ra nói thế giới này đã không còn Âu Húc Hổ. Cái gì? Nhanh như vậy, anh đã giết Âu Húc Hổ rồi. Hàn Yên không thể tin được cầm lấy thanh đoạn kiếm kia lên, cẩn thận nhìn qua, sau đó mới nói không sai. Đây quả thật là kiếm của gã. Còn có dấu hiệu đoạn quyền đường. Đoạn quyền đường. Diệp Mặc lặp lại một câu. đương nhiên hắn nhớ rõ Âu Húc Hổ nói sư huynh gã sẽ báo thù cho gã, cho nên hắn không thể không để phòng một chút. Nếu sư huynh gã có thể cùng gã giết chết cả gia tộc người khác, chứng tỏ người đó cũng một nhân vật ác độc. Dường như Hàn Yên biết mình nói lỡ miệng, vội vàng nói chờ một chút, tôi gọi điện thoại cho ông nội tôi. Hồ Mễ Dương là hồ đẹp nhất ở Yến Kinh. Chẳng những phong cảnh mỹ lệ, hơn nữa chiếm 1/6 diện tích Yến Kinh, cho nên còn được gọi là hồ 6 phần. Mà bờ hồ Mễ Dương, chẳng những có một đồn trú của quân khu Yến Bắc, hơn nữa nhân vật lãnh đạo chủ chốt giai tầm và thượng tầm Yến Kinh đều ở gần khu vực đó. Cho nên hồ Mễ Dương, ở trong miệng dân chúng còn được gọi là hồ Phú Quý. Lúc này, một tiểu lâu ở hồ Mễ Dương được canh phòng nghiêm mặt, bên trong có 6 ông già đang ngồi. Cho dù là người ít tuổi nhất cũng phải trên 50 tuổi. Tại Tân, ông nói Diệp Mặc kia thật sự có bản lĩnh lớn như vậy, có thể đối phó Âu Húc Hổ sao? Việc này cũng không phải là chuyện đùa. Một khi chọc giận tên ác hổ kia, Diệp gia cũng gặp nguy hiểm. Người vừa nói chuyện chính là một ông lão trên dưới 60 tuổi. Dáng người trung bình. Nhìn thoáng có vẻ hơi gầy. Nhưng tinh thần rất sung mãn. Hàn Tại Tân lập tức nói thủ trưởng yên tâm. Nếu Diệp Mặc thật sự không phải là đối thủ của Âu Húc Hổ, tôi cũng đã làm tốt công tác chuẩn bị. Sẽ không để chuyện 20 năm trước lại xảy ra lần nữa. Ừ. Lần này tốn chút phí tổn xóa sổ được con hổ kia. Cho dù không có chuyện Diệp Mặc, chúng ta cũng muốn làm như vậy. Âu Húc Nghiệp càng ngày càng vô lý rồi. Ông lão này gật đầu có chút gian nan nói. Những người còn lại đang ngồi không nói gì. Bọn họ biết muốn giết một người như Âu Húc Hổ quả thật sẽ phải tổn thất rất lớn. Từng có một tu luyện giả cổ võ kém hơn so với Âu Húc Hổ một chút. Để bắt gã, quốc gia tổn thất gần như một đội đặc chủng. Cuối cùng mới đánh gục được gã. Một đội đặc chủng, đối với một quốc gia mà nói cần tốn bao nhiêu mới có thể bồi dưỡng được. Có thể tưởng tượng muốn bắt Âu Húc Hổ. Vậy tổn thất tuyệt đối không phải một con số đơn giản. Thậm chí rất khó có thể phỏng đoán được. Bởi vì sau Âu Húc Hổ còn có một môn phái ẩn thế. Nếu chẳng may chọc giận môn phái này, quốc gia sẽ phải chịu tổn thất không thể lường hết được. Đây cũng là lý do khiến tất cả thượng tầm đều trở nên e dè dối với môn phái ẩn thế. Bởi vì bọn họ quả thật có năng lực này. Cũng may bình thường bọn họ không can thiệp vào chuyện của quốc gia, thậm chí có khi còn phái người tới làm giúp một vài chuyện. Tên Âu Húc Hổ này cũng rất xảo hoạt. Hơn 20 năm trước, sau khi gã gây ra chuyện kia, liền trực tiếp tránh ở trong môn phái ẩn thế. 10 năm sau mới đi ra. Hơn nữa mỗi lần ra cũng không lâu, dường như gã đang nhắc nhở người khác Âu gia còn có một Âu Húc Hổ là gã. Cho nên nếu Diệp Mặc có thể giết Âu Húc Hổ, đối với quốc gia mà nói chính là một chuyện tốt. Bởi vì người giết gã là Diệp Mặc. Cuối cùng người môn phái ẩn thế muốn tìm là Diệp Mặc mà không phải là ai khác. Tuy rằng cũng có người của ẩn môn ra sức vì quốc gia. Nhưng trong ẩn môn có quy định không được vì nhân tố bên ngoài mà sát hại lẫn nhau. Về phần nhân tố bên ngoài này, ai cũng biết quả thật đúng là như vậy. Một khi vì nhân tố quốc gia mà sát hại lẫn nhau, có lẽ sẽ sớm bị ẩn môn tiêu diệt. Cũng chỉ có Diệp Mặc là người cái gì cũng không biết mới dám giết Âu Húc Hổ. Ngồi ở bên cạnh Hàn Tại Tân là một ông già tuổi gần bằng ông ta lại nói nghe nói Thiên Long Đầu của Nam Thanh. Chính là do Diệp Mặc đi giải quyết. Nếu hắn thực sự có bản lĩnh lớn như vậy,

Tuy rằng Diệp Mặc cũng không thích cơm Tây, nhưng Đình Đình muốn đi, hắn cũng chỉ có thể bất đắc dĩ đưa đi. Nhìn Diệp Mặc và Đình Đình đi ở phía trước, Vân Băng có chút hoảng hốt. Nếu sự thật là như vậy thì tốt rồi. Chỉ khi ở cùng một chỗ với Diệp Mặc, cô mới có một cảm giác thư thái an toàn, hơn nữa đã không còn buồn rầu. Bỗng nhiên cô nhớ tới bộ dạng hung hăng của Diệp Mặc khi còn ở Đại học Ninh Hải. Cô còn động chân động tay với tôi sẽ biến hồ Ninh Hải thành nơi tắm rửa cho cô. Đây là lời lúc đó hắn đã nói với mình. Bộ dạng nào có được nửa phần như bây giờ. Lúc ấy mình thật hối hận đã không thể nhào tới tìm hắn liều mạng. Nhưng hiện tại cô lại đi theo hắn, nhìn hắn và Đình Đình từ phía sau. Cô thở dài. Sau khi biết chuyện này kết thúc, Diệp Mặc phải đi con đường của hắn. Còn mình lại muốn dẫn Đình Đình trở lại Ninh Hải. Điều duy nhất khác biệt chính là mình có Đình Đình, đã không còn bị Âu Gia uy hiếp. Trong lòng cô dâng lên một ý niệm cổ quái. Nếu đêm qua, mình không chạy trốn, kết quả sẽ thế nào? Mới nghĩ đến đây, lòng cô giống như có lửa đốt. Có lẽ tối hôm nay vẫn có thể. Vân Băng bị ý tưởng điên cuồng làm cho có chút thất thần. Cô làm sao vậy? Chẳng lẽ thật sự đã biến thành xấu xa sao? Vân Băng theo bản năng ngẩng đầu nhìn Diệp Mặc. Trong lòng cô suy nghĩ, Diệp Mặc là người ưu tú người như vậy, vì sao Ninh Khinh Tuyết lại muốn cự tuyệt hắn? Diệp Mặc vẫn ở đây, Đình Đình vẫn líu ríu ở bên cạnh hắn. Nhưng tâm tư Vân Băng đã có chút phức tạp. Theo bản năng cô nhìn xung quanh một chút, lại thấy một người. Cô không ngờ thấy Phùng Vinh. Phùng Vinh có vẻ vội vàng, đang cúi đầu đi rất nhanh về phía một quán bar. Bỗng nhiên, Vân Băng rất muốn hỏi Phùng Vinh một chút về chuyện năm đó. Cô bất ngờ đi theo Phùng Vinh vào quán bar kia. Vân Băng bỗng nhiên tách ra, đương nhiên Diệp Mặc biết. Hắn thấy Vân Băng đi mà không kịp báo với mình một tiếng. Vội vã đi theo Phùng Vinh vào quán bar kia. Hắn biết khẳng định Vân Băng gặp chuyện gì. Diệp Mặc đang định dẫn Đình Đình đi vào theo, chợt một giọng nói chặn hắn lại. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 181 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 181 nhiếp song song. Thằng nhóc con, ông đây vốn muốn tìm mày, không ngờ lại gặp mày ở đây, mày tới số rồi. Kẻ đang nói vô cùng tức giận, giống như là đã tìm gặp được kẻ thù đã tìm kiếm bấy lâu. Diệp Mặc đã nhận ra rồi. Đó là tên Tần Tấn lần trước gặp ở Hoa Đại. Xem ra mối thù của hắn đối với mình cũng không nhỏ. Đoán rằng y xem mình là tình địch rồi. Anh Tấn, người này là ai thế? Lúc đó sau lưng Tần Tấn xuất hiện thêm một người thanh niên tóc nhuộm vàng, đang nắm tay một cô gái chưa đầy đôi mươi. Tần Tấn không hề quay đầu, buộc miệng nói cái tên này đã cướp mất ánh tình, không ngờ lại gặp hắn ở đây. Trì binh cậu kêu thêm vài người nữa đến đây, hôm nay tao không dạy dỗ tên này cho ra hồn thì tao không phải họ Tần. Nhưng anh Tấn, còn ánh tình thì sao? Người thanh niên nhuộm tóc vàng tên Trì Binh nói. Tần Tấn ngó vào quán bar trước mặt. Rồi nói. Để lần sau vậy. Nếu có cơ hội thứ nhất. Thì sẽ có cơ hội thứ hai. Hôm nay đã gặp cái thằng khốn này thì tuyệt đối không được để nó thoát. Diệp Mặc cười lạnh lùng. Chẳng thèm ngó ngàng đến Tần Tấn, vòng lấy Đình Đình quay người đi vào quán bar. Mày muốn chết à? Tần Tấn nhìn thấy Diệp Mặc dám ngạo mạn lớn lối như thế. Thậm chí không ngó ngàng đến hắn. Mà còn dám quay người đi. Hắn tức nổi giận. Giơ tay túm lấy Diệp Mặc. hắn muốn khống chế Diệp Mặc. Tuy rằng không thể ra tay trên phố đông người qua lại, nhưng ít ra y cũng không muốn để Diệp Mặc trốn đi. Tần Tấn, anh làm gì đấy? Ánh Tình cùng một cô gái vừa đi đến cửa quán bar thì nhìn thấy Tần Tấn giơ tay túm lấy Diệp Mặc. Vừa nhìn thấy Diệp Mặc, đột nhiên cô rất vui. Không ngờ cô được gặp hắn ở đây. Lần trước khi Diệp Mặc đi khỏi, đã để lại cho cô số điện thoại nhưng chưa lần nào cô gọi được. Cô gần như nghĩ rằng hắn lừa cô. Nhưng người em họ Trác Hóa Đường của cô đúng là đã khỏi bệnh thật. Khi Tần Tấn nghe thấy giọng của Ánh Tình, y cảm thấy như có một lực nặng đè lên tim. Y đã bị Diệp Mặc đá văng xa khỏi mấy mét, đụng vào cái thùng rác gan đó, phát ra một tiếng thùm. Trì Binh ngây người ra nhìn Diệp Mặc, thậm chí đến nỗi quên cả đi đỡ Tần Tấn dậy. Y không ngờ cú đá đó có thể đá bay Tần Tấn. Lúc nãy y đã nhìn rất kỹ. Người này quá là lợi hại. Nếu hắn lợi hại như thế, thì cho dù có kêu thêm người đến cũng đâu làm gì được hắn. Còn không cút đi, hay là mày đợi tao đá thêm cái nữa? Diệp Mặc quát tên nhuộm tóc vàng. Trì Binh mới biết phản ứng, liền chạy ngay đến chỗ Tần Tấn. Lúc đi còn nói thêm một câu: mày dám đánh Tần Tấn, mày xong đời rồi. Lúc này Trác Ánh Tình mới vội vã chạy lại chỗ Diệp Mặc. Lúc Diệp Mặc tung một cú đá đương nhiên là cô cũng nhìn thấy. Đến trước mặt hắn cô mới kinh hãi kêu lên. Diệp Mặc đã chú ý đến cô gái đi bên cạnh Ánh Tình, mới phát hiện cô không hề kém cạnh Trác Ánh Tình. Thậm chí đôi mày dịu dàng càng làm quyến rũ người khác. Đôi mắt cô ta rất lớn, biểu hiện rất ngây ngô và chân thật. Từ trong cái biểu hiện ấy không nhìn thấy bất cứ thứ gì mà bạn không thích. Thậm chí nhìn vào đôi mắt vô tội kia, và cái biểu hiện ngây thơ đó, và dáng vẻ yểu điệu, sẽ phải tự nhiên thích con ngay. Trác Ánh Tình đã phản ứng lại được. Cô không ngờ thân thủ của Diệp Mặc lợi hại như thế. Xem ra không những hắn có y thuật cao minh, mà về võ thuật cũng là một cao thủ. Điều đó khiến cô ta hưng phấn lên. Cô xông tới ngay, kéo Diệp Mặc nói: bác sĩ Diệp, không ngờ anh có bản lĩnh thiệt. Tần Tấn là người trong hiệp hội võ thuật của trường em đấy. Nhưng cô phát hiện ra ngay sự chú ý của Diệp Mặc đang hướng vào cô gái đi bên cạnh cô. Lập tức chu mỏ nói: này chú kia, anh đừng dùng ánh mắt lan sói nhìn song song có được không? Cô ấy là hoa khôi số 1 của trường chúng tôi. Anh đừng mong sẽ nhận được sự chú ý của cô ấy. Đừng quên anh là chú đấy nhé. Trác Ánh Tình lập tức sửa danh xưng bác sĩ sang danh xưng chú, vẻ bất mãn trong lời nói thể hiện khá rõ ràng. Cô chủ động chạy đến chào Diệp Mặc mà hắn lại coi như không thấy cô. Nghe Trác Ánh Tình nói, cái cô song song có vẻ ngượng nghịu tiến tới trước nói: chào anh, em là song song bạn học của Trác Ánh Tình. Diệp Mặc bỗng nhiên cảm thấy phát lạnh, còn về nguyên nhân tại sao thì hắn không nói được. Lúc nãy thần thức của hắn đã quan sát ánh mắt của song song nhìn cú đá của hắn. Tuyệt đối là ánh nhìn tinh anh, không phải là vẻ dịu dàng ê ấp. Vả lại trên người cô ta có một thứ khiến hắn cảm thấy lạnh lẽo. Diệp Mặc khẳng định cái cảm giác này là thật, bởi vì hắn có thần thức. Nhiếp song song này không hề đơn giản, rất kỳ lạ. Em là Nhiếp song song, em ở Yến Kinh sao? Câu hỏi của Diệp Mặc càng khiến Trác Ánh Tình khó chịu, xem ra cái tên Diệp Mặc đã khoái song song rồi. Khi hắn gặp mình lần đầu tiên, chưa bao giờ hỏi mình là ai, thậm chí coi như không thấy cô nữa. Nhiếp Song Song cúi đầu, ánh mắt lộ vẻ sợ sệt. Tuy cô chắc rằng Diệp Mặc sẽ không nhìn thấy, nhưng cô không biết Diệp Mặc là một người có thần thức. Biểu hiện của cô không thoát khỏi ánh mắt của Diệp Mặc. Lúc này Trác Ánh Tình mới nói, chú Diệp Mặc, chú đừng hỏi nữa, Song Song đang ở tại nhà gì? Vả lại cô ấy không thích nói chuyện, có chút ngại ngùng. Có gì chú cứ hỏi tôi, nhưng chú đừng theo đuổi Song Song. Còn về nguyên nhân thì chú đừng hỏi nữa. Tóm lại Song Song là đứa khổ sở. Vả lại khi cô ta nói chuyện với con trai cũng thấy xấu hổ đấy. Diệp Mặc gật gật đầu, tuy hắn không hiểu Nhiếp Song Song, nhưng hắn biết Trác Ánh Tình hoàn toàn nói không đúng. Thần thức của hắn đã quan sát trên thân thể của Song Song có luồng khí bất thường, vả lại còn rất mạnh nữa. Cô gái này chẳng phải là một cô gái ngoan hiền, chắc còn là một cô gái điển hình có cuộc sống cực kỳ phóng khoáng. Không biết tại sao Trác Ánh Tình lại chơi chung với cô ta. Nhưng Diệp Mặc biết, đây không phải là chuyện của hắn. Vả lại chỉ cần không gây nguy hiểm cho hắn thì hắn cũng mặc kệ. Nhưng vào lúc đó Song Song lại ngẩng đầu lên xem xét Diệp Mặc, ánh mắt rất kín đáo nhưng đã bị Diệp Mặc chú ý. Cô ta nhìn Diệp Mặc một cái, cả gương mặt đỏ bừng dữ dội. Trác Ánh Tình đương nhiên cũng nhìn thấy ánh mắt của Song Song. Cô hơi bực bội, không ngờ Diệp Mặc và Song Song họ đã phải lòng nhau. Hai người nhìn qua nhìn lại, xem cô như không hề tồn tại, chẳng lẽ mình lại xấu xí đến thế sao? Diệp Mặc đã hạ quyết tâm, sau khi về nhà sẽ hỏi cô em gái. Nếu cô ấy quen Song Song, thì nhất định bảo cô ấy tránh xa cô gái này ra. Cô ta có một cái gì đấy không nên rớ vào. Hắn cũng muốn cảnh tỉnh Trác Ánh Tình, nhưng nhìn thấy điệu bộ cô ta thì không thể nói được. Hắn đành nói, tôi đi qua quán ba có chút việc. Hai cô cứ từ từ mà đi. Đợi đã, bọn em cũng muốn vào đó. Hôm nay đúng lúc Song Song muốn ra ngoài uống chút rượu, em đi với cô ta đấy. Ánh Tình lập tức nói. Sau đó cô nhìn Đình Đình trong tay Diệp Mặc, lại hôn anh Diệp. Cô bé này dễ thương quá. Là ai vậy? Diệp Mặc dở khóc dở cười, chỉ trong một thời gian ngắn mà Ánh Tình đã đổi ba cách xưng hô khác nhau. Hắn đột nhiên nhớ lại lời tên Trì Binh nói lúc nãy. Trì Binh và Tần Tấn vốn đã biết là Trác Ánh Tình sẽ đến đây uống rượu. Tại sao họ lại biết? Nghĩ đến đây Diệp Mặc làm như vô tình hỏi Tình Nhi, chú của cô cũng là bạn của tôi. Cô còn đang đi học mà đến quán bar uống rượu thì không hay lắm. Mà còn đến cái quán xa như vậy, chỗ này hơi xa so với trường cô đấy. Thôi đi chú, à không, anh Diệp, anh lớn hơn tôi bao nhiêu tuổi mà lại dùng cái giọng ấy nói với tôi. Hôm này là Song Song muốn đến đây, không phải tôi, cô ấy thích chỗ này thì tôi đến. Trác Ánh Tình với dáng vẻ cho là không bình thường nói. Vừa nói xong thì lại lập tức nói lại thuốc lần trước anh nói. Cô tôi đã chuẩn bị rồi. Hôm nay anh có thể đi với tôi đấy. Nhiếp Song Song kéo áo Trác Ánh Tình, muốn cô đừng nói nữa. Nhưng sau cùng Trác Ánh Tình lại nói, sợ gì chứ? Chúng ta đều trưởng thành rồi. Chỉ là đi uống rượu thôi mà. Diệp Mặc lại nhìn Song Song một lần nữa. Trong lòng nghĩ quả nhiên là cô ta. Xem ra Trác Ánh Tình bị bán đi cũng không biết còn đi thu tiền hộ nữa chứ. Cô ta ngốc quá. Nhiếp Song Song quả là giỏi đóng kịch. Nghĩ đến đây Diệp Mặc nói, nếu như thế chúng ta cùng đi nhé, hôm nay tôi mời. Sở dĩ hắn muốn giúp Trác Ánh Tình là vì nể mặt Trác Á Quốc. Trác Á Quốc là một người không tệ, vả lại anh ta cũng rất chiếu cố Trác Ánh Tình. Nhưng Ánh Tình, xin lỗi, tôi cảm thấy anh Diệp nói đúng, cho nên tôi không đi nữa. Nhiếp Song Song nói vài câu, rồi khẽ nhìn Diệp Mặc, gương mặt càng thêm đỏ bừng. Nét ngây thơ vô tội của cô gái được thể hiện hết cỡ. Song Song, cô thật xinh đẹp, chẳng trách sao chú Diệp lại có ý với cô. Đến Trác Ánh Tình còn thấy được vẻ diễm lệ của cô ta. Ánh Tình đừng nói bậy. Tôi phải về rồi. Cô tìm anh Diệp có việc đúng không? Không làm phiền hai người nữa. Tôi về trước nhé. Nói xong Nhiếp Song Song lại lén nhìn Diệp Mặc một cái nữa. Đột nhiên từ túi áo cô lấy một mảnh giấy nhỏ màu hồng đưa cho Diệp Mặc. Anh Diệp, đây là số điện thoại của em. Một câu nói với âm điệu cực thấp. Nói xong cô cũng không chào Ánh Tình liền quay đi ngay. Trên gương mặt còn phản phất nét ngượng nghịu đỏ hồng. Diệp Mặc cầm lấy mảnh giấy màu hồng xem qua. Lại lắc lắc đầu. Trong lòng nghĩ rằng nếu như là người bình thường, thì chắc chắn là tối nay sẽ gọi điện cho cô ngay. Nhưng cô ta đã tìm nhầm người. Trác Ánh Tình dùng vẻ kỳ quái nói cái con nhỏ Song Song hôm nay thật kỳ lạ. Em chưa từng bao giờ thấy cô ta chủ động đưa số điện thoại cho ai cả. Diệp Mặc cười lạnh nhạt, chưa bao giờ thấy sao? Nếu như chưa bao giờ thì tại sao cô ta lại làm cái danh thiếp số điện thoại của mình đẹp như thế để sẵn trong túi? Đây rõ ràng là có sự chuẩn bị. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 182 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 182 cảnh cáo. Chuyện này, anh Diệp, không phải là anh đã thích Song Song rồi chứ? Trác Ánh Tình nhìn theo Nhiếp Song Song đi khá xa rồi mới đột nhiên hỏi. Diệp Mặc nhíu nhíu mày. Không nói gì. Hắn đang nghĩ rốt cục thì Nhiếp Song Song là người như thế nào? Mục đích cô ta đến Hoa Đại là gì? Nếu cô em gái Diệp Lăng không ở Hoa Đại thì cũng không nói gì. Nhưng bây giờ Diệp Lăng cũng ở đây. Hoa Đại mà có một người như thế, thật là nguy hiểm. Gì nào? Thích thì cứ thừa nhận. Em đâu có nói gì anh. Không chừng em còn có thể giúp anh nữa đấy. Sao anh không trả lời tôi? Thật là... Trác Ánh Tình bỗng nhiên biểu môi nói. Diệp Mặc cười lạnh nhạt. Nếu như cả hai cô mà phải chọn một thì tôi thà thích cô hơn. Cũng không thèm thích Nhiếp Song Song đâu. Thật sao, anh Diệp, anh Tê, hơn y, cơn, hơn e, mơ, thật sao? Thật là tốt quá, tuy em thích anh không nhiều lắm, nhưng em có thể nói cho chú ba em biết là anh thích em. Ôi! Anh không biết là chú ba em tôn sùng anh thế nào đâu. Nếu biết anh thích em, thì sẽ không còn biết cách nào để tác hợp cho em đâu. Đột nhiên Trác Ánh Tình vui lên, cứ kéo lấy tay Diệp Mặc không buông. Diệp Mặc trở tay bắt lấy cổ tay Trác Ánh Tình. Chân khí xâm nhập vào cơ thể cô. Quả nhiên trong cơ thể cô có một luồng khí lạnh. Hiển nhiên là Song Song đã hạ thủ, cô gái này dù nam hay nữ cũng không tha. Cổ tay của Trác Ánh Tình bị Diệp Mặc bắt lấy, lập tức la lên á một tiếng. Cô có thể bắt tay Diệp Mặc, nhưng Diệp Mặc thì không thể bắt tay cô. Cô liền vùng tay ra. Vội vàng nói chú Diệp. Chú làm thật đấy à. Cho dù là thích thì cũng không nhanh đến thế chứ. Tôi vẫn chưa nói là thích chú mà chú mau buông. Im miệng, cô tự cảm thấy thật sự tốt à. Diệp Mặc quát lớn một tiếng có chút không nói gì. chân khí của hắn đã vận chuyển vào trong cơ thể Trác Ánh Tình. Chớp mắt đã hóa giải hàn khí trong cô. Rồi mới buông tay Trác Ánh Tình còn đang vung vẩy cánh tay thì bị Diệp Mặc la một tiếng. Lập tức không dám động đậy nữa. Cô phát hiện mình cũng sợ Diệp Mặc thật đấy chứ. Đến khi Diệp Mặc buông tay ra và không làm gì tiếp theo, cô mới thở phào nhẹ nhõm. Nhưng cô cũng sợ hãi nói ngay, uy, sao em lại có cảm giác thoải mái hơn thế này? Anh Diệp, anh bắt cái nữa đi. Nói xong Trác Ánh Tình lại chìa cổ tay qua. Diệp Mặc không hơi đâu nhìn cô ta nói, hãy thu cái móng mèo của cô về đi. Tôi không có hứng thú. Sau này cảm giác sẽ không tốt như vậy đâu. Anh! Trong lòng Trác Ánh Tình bất mãn, lúc nãy là hắn đã chủ động cơ mặt, bây giờ cho hắn bắt hắn cũng không thèm. Nhưng lúc nãy hắn bắt một cái, đúng là cảm thấy thoải mái hơn nhiều. Cái gì mà tự cảm giác rất tốt? Trác Ánh Tình cô vốn là hoa khôi số 2 ở hoa đại này mà. Cô tự cao là vì muốn sánh với Ninh Khinh Tuyết. Cô cũng không cảm thấy xấu hổ. Diệp Mặc nhìn Đình Đình. Cô bé đã gục vào lòng hắn ngủ. Hắn mới nói với Trác Ánh Tình, cô về đi. Tôi phải vào quán bar có việc. Nhưng có chuyện này tôi muốn nhắc nhở cô coi như là cảnh cáo cũng được. Có chuyện gì thế? Chú Diệp, chú nói đi. Trác Ánh Tình lập tức nói. Sau này khi xưng hô với tôi, cô đừng thay đổi lung tung. Tôi nghe mệt lắm. Đương nhiên đó không phải là điều tôi muốn nói. Chuyện chính là sau này cô đừng đi chung với Nhiếp Song Song nữa, không tốt cho cô đâu, còn nghe hay không là tùy cô. Nói xong Diệp Mặc quay người đi ngay. Trác Ánh Tình đứng ngây ra nửa ngày, nhíu nhíu mày, tại sao hắn ta bảo mình đừng đi chung với Nhiếp Song Song nữa. Con người Nhiếp Song Song không phô trương, vả lại còn là hoa khôi số 1 nữa, tính tình lại hiền lành. Càng nghĩ không ra thì càng không được. Trác Ánh Tình đang muốn gọi Diệp Mặc lại, nhưng không cần nữa rồi, bởi vì có người đã cản hắn lại. Hai tên cảnh sát đã cản Diệp Mặc lại. Trác Ánh Tình chỉ thấy tên Tần Tấn đang đứng ở xa thì biết ngay là y đã giở trò. Anh hãy lấy chứng minh thư ra xem nào, lúc nãy anh đã ẩu đả trên phố. Xin mời theo chúng tôi về sở cảnh sát. Một trong hai tên cảnh sát cản Diệp Mặc lại nói. Diệp Mặc đương nhiên cũng nhìn thấy tên Tần Tấn đứng phía xa kia. Cười lạnh lùng. Hắn biết hai gã cảnh sát này cùng một phe với gã ta. Thậm chí là lính của gã. Nếu như khi còn đang học ở Ninh Hải, thì Diệp Mặc sẽ đi với bọn họ. Nhưng bây giờ, Diệp Mặc chỉ cười lạnh lùng rồi nói một câu cút ngay. Trác Ánh Tình còn đang định đi đến nói giúp Diệp Mặc vài câu. Nhưng bây giờ nghe Diệp Mặc bảo hai tên cảnh sát cút đi, thì cô cuống lên. Cái tên này sao chả biết xử sự thế, không biết bình tĩnh gì cả. Cho dù sau cùng tôi có thể giúp được anh, nhưng chuyện về đồn là không thoát khỏi rồi. Trác Ánh Tình thở dài, cô lấy điện thoại ra, chuẩn bị gọi cho chú ba. Quả nhiên chữ cút của Diệp Mặc mới vừa nói ra, sắc mặt của hai tên cảnh sát liền thay đổi. Tên cảnh sát lùng chỉ vào Đình Đình trong lòng Diệp Mặc. Lại chỉ vào Ánh Tình nói, chúng tôi nghi ngờ anh dụ dỗ bán trẻ con, mà còn bắt thiếu nữ vị thành niên. Bây giờ dẫn anh đến cục cảnh sát điều tra. Nếu anh có bất kỳ câu hỏi nào anh có thể đi thiếu nại. Trác Ánh Tình nghe hai tên cảnh sát nói cô ta là thiếu nữ vị thành niên bị lừa bán, lập tức tức giận xông lên, anh nói láo. Anh nhìn sao ra nói bà đây là vị thành niên. Tôi nói cho anh biết là tôi lừa bán công tử bột, anh bắt tôi à?

Diệp Mặc hừ một tiếng, rồi nói có phải cô cảm thấy bình thường cô ta rất hay ngại ngùng, rất chân thật không? Một cô gái đoan chính lại luôn mang bên mình cái danh thiếp mang nặng mùi vị khiêu khích như thế sao? Nói xong Diệp Mặc lấy tấm danh thiếp ra phẩy phẩy. Sau đó mới tiếp tục nói tin hay không tùy cô. Cô có thể xem những lời tôi nói là vô nghĩa. Trác Ánh Tình không phải là cô gái ngốc. Tuy rằng có lúc phân tích sự việc không toàn vẹn, nhưng không có nghĩa là cô không biết gì hết. Từ lúc Diệp Mặc lấy tấm danh thiếp ra, và chuyện hôm nay Nhiếp Song Song hẹn cô đi uống rượu, và gặp phải Tần Tấn, lại liên kết với những chuyện thường ngày, Trác Ánh Tình đã hiểu. Có thể là Diệp Mặc đã nói đúng. Đột nhiên cô nghĩ đến chuyện hắn bắt lấy cổ tay cô. Sau khi buông ra một lần nữa, trong cơ thể cô thay đổi. Chẳng lẽ đó cũng liên quan đến Nhiếp Song Song sao? Trác Ánh Tình đang muốn hỏi Diệp Mặc có phải hay không, thì Diệp Mặc đột nhiên thay đổi sắc mặt, chạy mấy bước xông vào quán bar. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 183 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 183 người bị đánh là tên họ Diệp. Diệp Mặc nhìn thấy Vân Băng vốn dĩ đang đứng đấy, nhưng đột nhiên cô lao như điên tới người con trai mà cô theo dõi. Vả lại trên tay còn với lấy cái chai rượu trên quầy lao vào gã ta. Nhưng Vân Băng đã lập tức bị hai kẻ xung quanh chặn lại, lôi vào trong. Diệp Mặc đi vào trong, không chút do dự mà đá văng hai kẻ đang lôi kéo Vân Băng và kéo cô ta lại. Vân Băng tóc tai rối tung, nhìn thấy người kéo cô lại là Diệp Mặc, không kìm nén được cô gục trên vai hắn mà khóc. Trác Ánh Tình xông vào không hiểu đầu đuôi, nhìn nhìn Vân Băng, lại nhìn nhìn Diệp Mặc. Cô cảm thấy chuyện này hơi phức tạp. Cô chỉ còn cách đứng sau lưng Diệp Mặc và không nói gì nữa. Phùng Vinh đứng dậy, lạnh lùng nhìn Diệp Mặc. Bên cạnh hắn ta còn có một người thanh niên đang ngồi im không nhúc nhích, thậm chí đến ánh mắt cũng không thèm lướt đến chỗ Diệp Mặc. Đối với gã ta, Diệp Mặc và những người khác như không hề tồn tại. Hai kẻ bị Diệp Mặc đá văng ra mãi một lúc sau mới đứng dậy được, lại xông lên định đánh tiếp. Lúc này người thanh niên ngồi im lúc nãy mới phẩy phẩy tay nói chúng ta là người văn minh. Đối phó với những tên tép rên này chỉ cần cảnh sát là được. Hãy nói với cảnh sát đừng để tên này được thả ra nữa. Không cần y nhắc thì trong quầy ba cũng đã có người báo cảnh sát rồi. Bọn họ hiểu biết nhiều, vừa nhìn là biết ngay. Tuy Diệp Mặc chỉ có một mình, nhưng đã chiếm ưu thế. Rất hiển nhiên là phía Phùng Vinh tuy có bốn người nhưng vẫn không là đối thủ của hắn. Vân Băng lúc này đã bình tĩnh lại được. Cô buông Diệp Mặc ra và đứng ra một bên khóc. Trác Ánh Tình lập tức đưa vài tấm khăn giấy cho Vân Băng. Có chuyện gì thế? Diệp Mặc buông miệng hỏi. Vân Băng chỉ vào Phùng Vinh tức giận nói cái tên súc sinh. Năm xưa hắn tìm cách tiếp cận và hãm hại tôi một lần. Không ngờ lần này hắn lại cấu kết với kẻ khác định hại tôi lần thứ hai nữa. Diệp Mặc nhíu nhíu mày, tuy Vân Băng không nói rõ hãm hại chuyện gì, nhưng đại khái hắn cũng hiểu được chút ít. Hắn đoán rằng Phùng Vinh chính là bạn trai của Vân Băng, y không những không bảo vệ cô, mà còn bán rẻ cô. Diệp Mặc nhìn Vân Băng có chút bất mãn. Trong lòng nghĩ cũng may là lần thứ hai hãm hại không thành. Nếu thành công thì cũng đáng đời cô. Nếu như bị hãm hại lần đầu thì là vì không hiểu sự đời có thể tha thứ. Nhưng nếu bị lừa lần thứ hai thì là đáng đời. đây chính là kẻ đáng thương thì tất có chỗ đáng giận. Hình như cô đã thấy được ánh mắt bất mãn của Diệp Mặc. Vân Băng cúi thấp đầu nghĩ. Cho dù hôm nay không nghe được chuyện này, thì cô cũng sẽ tuyệt đối không bị Phùng Vinh hãm hại lần thứ hai. Vân Băng cô đâu phải là kẻ ngốc. Khoan hãy nói đến chuyện hiện giờ cô đã bắt đầu quyến luyến Diệp Mặc. Cho dù là không có chuyện này, cô cũng quá thất vọng với Phùng Vinh rồi. Có chuyện gì mà đến nỗi 8 năm qua ở Mỹ cũng không gọi được một cú điện thoại cho cô. Tại sao sau khi cô xảy ra chuyện thì gã ta lại bỏ đi? Tiếng còi cảnh sát reo lên. Hai người cảnh sát ở gần đây đã xông vào. Từ tốc độ xuất hiện của cảnh sát cho thấy, người báo cảnh sát thân phận không hề nhỏ. Đem người này đi, hắn đã phạm tội nặng, lát nữa tôi sẽ gọi điện cung cấp chứng cứ cho anh. Vừa thấy cảnh sát xông vào, thì người thanh niên rồi trên ghế lập tức cười nham hiểm dặn dò. Khiến người ta tưởng rằng tên cảnh sát đó như là người nhà của y vậy. Hai tên cảnh sát ngước đầu nhìn Diệp Mặc, lập tức ngây ra, trong lòng nghĩ rằng thế là tiêu rồi. Bọn họ sợ nhất là cái người đang đứng trước mặt đây, tại sao mấy người này lại dây vào hắn chứ? Sao còn chưa ra tay? Người thanh niên nhìn hai tên cảnh sát đang đứng ngây ra đó mà chưa chịu ra tay, y có vẻ bất mãn nói. Diệp Mặc trao đình đình cho Vân Băng. Đi đến chỗ người thanh niên kia và bóp lấy cổ y. Tóm y lên. Vung tay liền mấy cái tát. Thêm một cú đá nữa là y văng bên cạnh chỗ mà hai tên lúc nãy đã lôi Vân Băng. Người thanh niên đó lập tức máu tung tóm răng gãy liền mấy cái, y định nói gì, nhưng không nói được nữa. Mày! Phùng Vinh kinh hãi nhìn Diệp Mặc, y không ngờ Diệp Mặc hung hãn như thế trước mặt cảnh sát mà cũng dám động thủ. Mà cái làm cho y kinh ngạc chính là cảnh sát đã đến rồi mà sao vẫn chưa chịu bắt hắn đi. Diệp Mặc đã không dạy dỗ Phùng Vinh. Chỉ là vỗ vỗ vai y nói hãy nhớ ngày mai không được đi đâu đấy. Hôm nay hãy ăn nhiều một chút đi. Cút ngay. Phùng Vinh đã không biết mình đã bị Diệp Mặc tuyên án tử hình, tim mạch của y đã bị phong tỏa. Y còn tưởng rằng Diệp Mặc sẽ nể mặt Vân Băng mà không động đến y. Nghĩ đến tên thanh niên đang nằm dưới đất lập tức kinh hãi gào lên. Mày dám động đến Diệp Liên. Nghe xong lời của Phùng Vinh, Diệp Mặc có đôi chút ngạc nhiên. Nhìn xem người thanh niên bị hắn đá xuống đất rồi nói mày là người của Diệp gia sao? Không sai, sợ rồi sao? Phùng Vinh lập tức lạnh lùng nói. Nhưng y vẫn chưa kịp nói hết câu, thì phát hiện cái mặt của mình đã bị đá trúng. Phun ra toàn máu và ran giống y tên Diệp Liên.